Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chương 676, kỵ sĩ. Tăng thêm cầu nguyệt phiếu. Trong phòng thí nghiệm, đạo sư, ta đã suy nghĩ kỹ, chuẩn bị trở thành, kỵ sĩ. Saoru đối dêm sĩ nói, rất tốt, dêm sĩ lấy ra màu tím hoàn mỹ kỵ sĩ dược tề. Nó sẽ duy nhất một lần giải quyết trên người ngươi thể phách không đủ mạnh, dinh dưỡng không đầy đủ các loại vấn đề. Bất quá, không phải lấy ra uống. Hắn chỉ bên cạnh một cái to lớn quan tài thủy tinh. Thoát áo, nằm đi vào, nó là thuốc tiêm, dạng này càng có hiệu quả một điểm. Xác thực, Saoru hầm tiến vào cabin dinh dưỡng bên trong. Cảm giác một cỗ hàn ý lạnh lẽo lập tức đem chính mình bao bọc. Chợt, to lớn cửa khoang khép lại. Tay phải của hắn cánh tay đau xót. Một đoạn kim tiêm đã đâm vào đi vào. Màu tím dược dịch tại hình dạng xoắn ốc trong suốt đường ống bên trong thông hành. Tiến vào Saoru trong cơ thể. Ngô, Saoru thân thể một thoáng trở nên phảng phất đỏ thấu tôm bự. Một loại bắt nguồn từ tế bào cảm giác đói bụng bỗng nhiên tập kích tới. Đói, không chỉ bụng ủng ụp ụp thét lên, trên thân thể mỗi một cái khí quan cũng giống như thế. Saoru cảm giác ánh mắt của mình lúc này đã xanh lét. Có thể ăn tiếp theo chỉnh con trâu. Lần thứ nhất hấp thu dịch dinh dưỡng, hiệu quả tốt nhất, không thể lãng phí. Dêm sĩ nhấn một cái nào đó cái nút. Hướng cabin dinh dưỡng bên trong rót vào màu xanh biếc dung dịch. Thông qua thủy tinh một dạng cánh cửa khoang, có thể thấy những cái kia màu xanh lá nhanh chóng bị Saoru hấp thu. Theo da của hắn trong lỗ chân lông chui vào đi vào. Có thể cung cấp 10 cái quân nhân một tuần cần thiết dịch dinh dưỡng trong khoảnh khắc trở nên trong suốt. Được, tiếp tục, dêm sĩ dầu nứt đố đổ vách. Không thèm để ý chút nào chút tổn thất này. Ngược lại nhìn Saoru các hạng số liệu. Hai mắt tỏa ánh sáng. Nhìn tới, ta thật tìm được một cái coi như không tệ người kế tục. Ở ngoài phòng thí nghiệm, nghĩ không ra, đạo sư đã vậy còn quá coi trọng cái này tiểu học đệ. Màu tím kỵ sĩ dược tề a, chỉ sợ chỉ có vương tử mới có thể như vậy xa xỉ. Tây Lạp hâm mộ nhìn phòng thí nghiệm cửa chính, về sau đến càng thêm thân cận một điểm. Đúng lúc này, nàng nhìn thấy một đầu màu đen cơ giáp đi tới. Đó là một đài đường cong trôi chảy hình người thực trang. Mặt ngoài khắc rõ báo săn hoa văn, mang theo ảm đạm điểm lấm tấm. Có một loại như là sao trời cùng bầu trời đêm cùng một chỗ đi tới cảm giác. Sarina hiệp tỷ. Tây Lạp khó mà che giấu trên mặt kinh hãi, gọi ra người tới tên, thực trang mũ giáp tự động rỡ xuống, hiện ra một tên lúa mì màu da cao gầy nữ nhân. Lông mày cùng lưỡi đao một dạng, phía dưới là một đôi tràn ngập khiêu khích ý vị con mắt. Nàng đi lên trước, bốc lên Tây Lạp cái cằm, nhỏ Tây Lạp, ta sẽ trở lại đến cùng ngươi, đạo sư liền tại bên trong. Đạo sư đang ở làm ma phỉ tiến hành kỵ sĩ chuyển hóa. Lúc này bất luận cái gì người đều không thể quấy nhiễu. Tây Lạp nhìn Sarina, trên mặt khó mà che giấu hiện ra một vệt hoảng hốt. Dùng run rẩy tiếng nói trả lời. Nghe nói, cái kia siêu cảm giác thiên tài. Hoàn mỹ cấp kỵ sĩ dược tề. Ta lúc đầu đều không có hưởng thụ đãi ngộ. Sarina con mắt híp híp. Hướng đi phòng thí nghiệm cửa chính. Thùng thùng, thùng thùng. Saoru trái tim nhảy lên kịch liệt lấy. Thanh âm như là lôi đình. Hắn bỗng nhiên mở mắt. Chung quanh thế giới một thoáng trở nên rõ ràng rất nhiều. Hắn theo thủy tinh cabin dinh dưỡng bên trong đi ra. Nhìn trên người của mình. Ma phỉ nguyên bản hình thể xem như so sánh gầy yếu. Nhưng bây giờ một thân khối cơ thịt. Trên bụng 8 khối cơ bụng có thể thấy rõ ràng, hoàn toàn có khả năng so sánh những cái kia khỏe đẹp cân đối tiên sinh. Đương nhiên, hắn càng thêm xem trọng, là toàn thân tràn đầy lực lượng, siêu phàm lực lượng, cái này là kỵ sĩ sao? Saoru có chút kinh ngạc, dùng hoàn mỹ cấp kỵ sĩ dược tề, phối hợp hàng loạt dịch dinh dưỡng, hắn cảm giác lực lượng của mình cùng tố chất thân thể hoàn toàn có thể so sánh với chủ thế giới nhị giai chức nghiệp già. Đúng lúc này, lỗ tai hắn khẽ động, cảm giác được một cỗ ác phong. Cái kia cỗ ác phong vọt thẳng lấy đầu của hắn đến. Hoàn toàn không có cái gì thu lại. Nếu là bị đánh một cái, biến thành não chấn động cũng có thể. Saoru đưa tay, năm ngón tay nắm quyền, đối diện đánh tới hướng đạo hắc ảnh kia. Ầm ầm, một cỗ vô cùng to lớn lực lượng truyền đến, nhường hắn biến sắc, liên tiếp lui về phía sau. Dừng tay, Sarina, ngươi đang làm cái gì? Dêm sĩ thanh âm cắm vào tiến đến. Hắn nhìn chằm chằm Sarina, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Không có cái gì, chỉ là thử một lần tiểu sư đệ bản lĩnh. Sarina chậm rãi đi tới. Ta không có sử dụng giả chi báo lực lượng, bằng không tiểu tử này cánh tay liền phế đi. Nàng xem kỹ tầm mắt nhìn về phía Saoru, gật gật đầu, vừa mới sử dụng xong dược tề liền có cấp 2 lực lượng. Miễn cưỡng tính ngươi qua quan, không có lãng phí hoàn mỹ dược tề. Dêm sĩ một mặt vẻ bất đắc dĩ, ma phỉ, đây là ngươi đại sư tỷ, Sarina, nàng cũng là ta chân chính học đồ. Đại sư tỷ, Saoru vuốt vuốt thủ đoạn, mắt lộ ra trầm ngâm, đối phương bằng vào thân thể lực lượng, cũng liền vượt qua hắn một cái cấp độ, tam giai lực lượng mà thôi. Bất quá lúc này, hắn dĩ nhiên sẽ không nói cái gì, mà là hỏi, cấp 2, đây là đối thuần túy cơ thể người lực lượng một cái phân cấp. Theo cấp 1 siêu phàm bắt đầu, sau đó là cấp 2, 3 cấp, cấp 4, lại hướng lên, cũng không phải là đơn thuần nhân loại có khả năng đạt tới lĩnh vực. Nhất định phải dựa vào cơ giáp thực trang lực lượng, cho nên, theo cấp 5 lực lượng bắt đầu, mới tính đỉnh tiêm phi công. Dêm sĩ làm Saoru giải thích nói, nhìn như vậy đến, Kinh Lai Vương quốc nhân loại siêu phàm giả, dựa vào tự thân nhiều nhất đến tứ giai. Đây là truyền thừa có bỏ sót, vẫn là dêm sĩ cấp độ không đủ, tiếp xúc không đến càng cao tin tức. Saoru âm thầm gật đầu, hắn hí mệnh sư truyền thừa cũng rất là hoàn chỉnh, có lục giai này chuyển đổi tới, có lẽ liền là vương bài phi công tầng cấp. Bất quá, đây là tới từ Sumania đế quốc che giấu truyền thừa, Kinh Lai Vương quốc chưa hẳn có được. Mỗi một cấp tăng lên đều là cấp độ to lớn vượt qua. Sư tỷ của ngươi Sarina đã có 3 cấp lực lượng, phối hợp cơ giáp có thể đột phá cấp 4, xem như nhất lưu cơ giáp sư. Dêm sĩ nói, vừa rồi coi như nàng tại chỉ bảo ngươi đã khỏe. Cái này hiển nhiên. Saoru cười cười nhìn về phía Sarina, đa tạ sư tỷ chỉ bảo. Trên cái thế giới này cường giả rất nhiều, trường học bên trong cũng chưa chắc tuyệt đối an toàn, chỉ có trưởng thành thiên tài mới tính thiên tài chân chính. Sarina cẩn thận gật đầu, đi ra ngoài có chút kỳ quái, nhìn như ác ý, trên thực tế giống như đang nhắc nhở ta. Đồng thời trước đó một lần kia công kích, thực sự tiếp xúc về sau, ta cảm nhận được nàng có thu lực. Saoru nhìn Sarina bóng lưng, biểu lộ vi diệu, ha ha, ma phỉ, Sarina liền là một người như vậy, ngươi không cần để ý, nàng tâm địa thực tế rất tốt. Dêm sĩ cười xấu hổ cười, hiện tại, để cho chúng ta đến đòi luận như thế nào khai phá ngươi siêu cảm giác vấn đề. Ngươi cảm thấy, vì cái gì siêu cảm giác trọng yếu? Bởi vì tinh tế tỉ mỉ cảm giác. Saoru suy nghĩ một chút, dù cho có thần kinh kết nối, cơ giáp sư cũng không có khả năng giống như chỉ huy chính mình thân thể một dạng chỉ huy cơ giáp.